Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2923, chương 2924, chấn nhiếp trong ngoài. Nghị sự đại điện bên trong, Bắc Hải Châu công phủ bên trong một đám văn võ mỗi cái câm như hến. Nhất là có lão Tư Cách lấy xưng có thể nói là văn thần chi thủ ban đầu Bắc Hải quận quận thủ. Hiện Bắc Hải Châu công phủ tham nghị cầu hoành, tại Liêu Phi Bạch ánh mắt gấp chằm chằm dưới, cái trán đột nhiên liền nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lúc này cả điện mọi người, tại này gây mũi mùi máu tươi, Liêu Phi Bạch này như đao kiếm đồng dạng dưới ánh mắt, đều có một loại đao phủ ra thân cảm giác. Trong các ngươi rất nhiều người đều là Bắc Hải Châu công phủ lão thần, nhà mình tình huống như thế nào, tâm lý đều không có điểm số sao? Nghe vậy, Cầu Hoành đột nhiên liền run rẩy một chút. Nếu không phải Liêu Phi Bạch lúc này nhắc nhở, hắn đột nhiên quên, mười mấy năm trước mới tới Bắc Hải quận Diệp Chân là thu cấm hắn thần hồn. Những năm này, Diệp Chân đối với hắn lễ ngộ, tín nhiệm có thừa, chưa bao giờ tại thu cấm thần hồn trong chuyện này sinh qua sự tình, làm hắn đều nhanh quên hắn thần hồn được thu cấm chuyện này. Lúc này, đột nhiên liền nhớ lại tới, vừa nghĩ đến đây, Cầu Hoành liền cảm thấy chính mình trước đó muốn chuyển đầu quân người khác ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn. Hắn đời này vinh nhục đã cùng Diệp Chân trói đến cùng một chỗ, hắn lại còn hội lên ý khác, đơn giản ngu xuẩn. Nhìn mọi người bộ dáng, Liêu Phi Bạch đã minh bạch, nàng hôm nay cảnh cáo mọi người tại đây mục đích đã đạt tới. Bất quá, hôm nay chuyện này, ánh sáng cảnh cáo là không thành. Hôm nay ta liền đem lời nói chồng chất ở chỗ này. Ở đây chư vị, đều nghe rõ ràng cho ta. Liêu Phi Bạch hét lên một tiếng, toàn bộ nghị sự đại điện đột ngột biến đến vô cùng an tĩnh lại, trừ riêng lẻ vài người to khỏe tiếng hít thở bên ngoài, lại không thanh âm khác. Thành như các ngươi rất nhiều người phỏng đoán, các ngươi Bắc Hải Châu công, các ngươi Diệp soái, trước mắt đúng là tao ngộ một điểm phiền phức, bị vây ở nơi nào đó tạm thời vô pháp thoát khốn. Nhưng là, trong mắt của ta, lấy các ngươi Diệp soái năng lực, thoát khốn là sớm muộn sự tình, nhưng bất kể có hay không thoát khốn, mặc kệ ngoại giới lời đồn có bao nhiêu lợi hại, các ngươi đều phải nhớ kỹ một sự kiện. Liêu Phi Bạch ánh mắt lần nữa từ Bắc Hải một đám văn võ trên thân đảo qua, chỉ cần Diệp Chân còn sống, chỉ cần Diệp Chân còn chưa có chết, các ngươi cũng chỉ có thể thanh thản ổn định làm Bắc Hải Châu công phủ trúc thần. Nếu có ý khác, hiện tại liền từ chức về nhà. Nếu là có một ngày các ngươi Diệp Chân đẹp trai chết, các ngươi đường ai nấy đi đều có tương lai riêng, ta Liêu Phi Bạch tuyệt đối sẽ không quản, liền xem như lấy Bắc Hải vì tiến thân chi tư, ta cũng mặc kệ. Nhưng là, chỉ cần Diệp Chân còn sống, nếu ai dám tại chức nhâm thượng làm ra phản chủ tiến hành, liền đừng trách ta Liêu Phi Bạch giết người không chớp mắt. Đến lúc đó, chân trời góc biển, vô luận là ta Liêu Phi Bạch, vẫn là mấy vị hư không liệp vương, tất lấy phản chủ tiểu tính mạng người. Liêu Phi Bạch lệ quát âm thanh như kiếm khí một dạng hiện lên, dĩ nhiên khiến ở đây rất nhiều người cổ có một loại mát siêu siêu cảm giác. Ta phong cửu mạch thụ Diệp soái đại ân tái tạo, mới có hôm nay hư không liệp vương chi thành tựu, có hôm nay độ cao vị. Chính như phu nhân nói, Diệp soái miễn là còn sống, ai dám có phản chủ tiến hành, ta phong cửu mạch nghèo truy chư thiên vạn giới, cũng tất giết cho thống khoái. Phong cửu mạch lệ quát lên, ta Nghiêu Nhị từ đại nhân lựa chọn đề bạt, mong đại nhân ơn chi ngộ tình. Bắt đầu hôm nay, như phu nhân nói, chỉ muốn đại nhân còn sống một ngày, Bắc Hải Châu công phủ liền là đại nhân Bắc Hải Châu công phủ. Người nào nếu dám có bất kỳ làm loạn tiến hành, xét nhà tộc diệt. đến lúc đó liền đừng trách Ngưu Mỗ không nói đồng liêu tình nghĩa. Trấn Hải Quân chính là Diệp Soái một tay mang ra, chỉ cần Diệp Soái còn sống, Trấn Hải Quân liền vĩnh viễn chỉ có thể là Diệp Soái Trấn Hải Quân. Bây giờ quản lý Trấn Hải Quân một nửa quân vụ Hạ Kỳ, cũng cái thứ nhất chiến đi ra tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, Diệp Trân đáng tin tâm phúc nhau nhau tỏ thái độ. Không có mấy hơi, Bắc Hải Châu công phủ văn thần chi thủ Cầu Hoành chủ động ra khỏi hàng, hướng về Liêu Phi Bạch Xá dài thi lễ. Hoành cần cảm ơn phu nhân cảnh tỉnh, gần đây ngoại địch quấy dày, xung quanh áp lực như núi mà tới, nhượng phất có váng đầu chi nghĩ, may mà chưa đúc thành sai lầm lớn, còn có thể vãn hồi. Từ hôm nay trở đi, bất luận Diệp Soái sinh tử, Hoành chính là Diệp Soái. Khi đến chỉnh cái Bắc Hải Châu công phủ giã xuống chết thì mới dừng. Cầu Hoành tỏ thái độ, Liêu Phi Bạch cái này mới xem như hài lòng gật gật đầu. Chính như Cầu Hoành nói, thật là những ngày này cường địch tiếp cận, lời đồn nhao nhao, ngoại bộ áp lực như núi, nội bộ lại thiếu Diệp Trân cái này cột trụ tỏa chấn. Bắc Hải Châu công phủ nội bộ không xảy ra vấn đề mới là lạ. Cũng chính vì vậy, Liêu Phi Bạch cũng một mực là đang âm thầm quan sát. Tại thời khắc mấu chốt này, được Lôi Đình một kích, chấn nhiếp trong ngoài kẻ xấu. Một bên, Liễu Phong lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn thân là trưởng sử, chấn không được tình thế, lại còn muốn chủ mẫu xuất thủ. Thật sự là hổ thẹn. Liễu trưởng sử, chuyện còn lại, nội chính quân tình, liền không cần ta đến nhúng tay đi. Ngươi ứng nên biết phải làm sao a? Liêu Phi Bạch đột nhiên xông Liễu Phong nói ra, thuộc hạ hổ thẹn, cũng mời phu nhân yên tâm, thuộc hạ biết phải làm sao. Một người kế ngắn, ba người kế trưởng, như sự tình có không rõ, có thể nhiều hơn sau khi thương nghị mới quyết định, đa tạ phu nhân chỉ điểm. Quân trận chiến lược, ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nếu là cần giết người thời điểm, cứ việc phái người thông truyền tại ta. Ta Liêu Phi Bạch, giết người vẫn là lành nghề. Liêu Phi Bạch thanh âm bên trong tràn đầy dày đặc chi ý. Nếu có sự tình, chắc chắn làm phiền phu nhân. Bất quá dưới mắt có một việc, còn cần phu nhân ra mặt. Liễu Phong nói ra, giảng, phu nhân đừng vội. Chuyện này hãy cho ta lý giải cái điều lệ, sau đó lại phái chuyên gia đưa qua. Phu nhân xem xét liền biết rõ. Liễu Phong nói ra, Liêu Phi Bạch nhìn một chút khoảng chừng đã minh bạch Liễu Phong ý tứ. Ước chừng là xuất phát từ giữ bí mật ý nghĩ. Dù sao nơi này Bắc Hải văn võ tụ tập. Tuy nhiên trải qua này chấn nhiếp về sau, có dị tâm người đã có thể nói là rất ít. Nhưng là, có một số việc, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Có Liêu Phi Bạch ra mặt chấn nhiếp, toàn bộ Bắc Hải văn võ bầu không khí làm nhất chính. Liễu Phong cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, sớm làm tốt ứng đối. Vô luận là ma tộc đại quân, vẫn là thủy tộc đại quân, đều còn cần mấy tháng tài năng đến, có thể nhượng Liễu Phong thong dong bố trí. Sau đó, Liễu Phong đem lúc trước chút quỳ xuống đất đầu hàng các phương sử giả toàn bộ trả về, đây cũng là Liêu Phi Bạch ý tứ. Trước đó Liêu Phi Bạch Lôi Đình chém giết là vì chấn nhiếp trong ngoài, nhưng là Liêu Phi Bạch cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, cho nên để lại người sống trả về, cũng là đang biến tướng truyền đạt Bắc Hải thái độ. Đáng giận, cũng dám chém giết Vương Trường Sử, nữ nhân này là người điên sao? Giang Châu Ly Thân Vương Long Nguyên trong phủ đệ, Ly Thân Vương Long Nguyên là rất là nổi giận. Không phải do Ly Thân Vương Long Nguyên không giận, lúc trước hắn thậm chí nghĩ tới vì thành ý, vì triệt để thu phục Diệp Trân địa bàn, còn muốn đem tân thế tử phái quá khứ. May mắn đến quân sư Cổ Nguyệt khuyên can, may mà không có phái. Cái này nếu là phái quá khứ bị cái kia nữ nhân điên một kiếm chạm, hắn cũng là thật muốn khóc cũng không kịp. Vừa nghĩ đến đây, Ly Thân Vương Long Nguyên liền bảo xuất cả người toát mồ hôi lạnh. Quân sư, truyền lệnh xuống, nhượng thế tử đại lượng ngưng luyện tinh huyết phân thân. Sau này chân thân ở nơi nào, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Không phải vạn bất đắc dĩ, không được xuất động chân thân. Ly Thân Vương Long Nguyên sửa một đạo mệnh lệnh, thần cái này lĩnh mệnh, mà lại, vương gia ngươi cũng ứng này làm. Cổ Nguyệt lần nữa khuyên can nói, cô biết, Ly Thân Vương Phủ Thế Tử sớm nhất là Long Cảnh. Đây là Ly Thân Vương Long Nguyên coi trọng cùng ưa thích cùng cường điệu bồi dưỡng Thế Tử. Tuy nhiên lại bị Diệp Chân làm không có thân thể. Sau khi trở về, tuy nhiên đoạt xá trọng sinh, nhưng lại không cách nào lại mặc cho Thế Tử chi vị. Hoàng trong nhà, lớn nhất trọng huyết mạch, Long Cảnh đoạt xá trọng sinh về sau, đã mất đi hoàng gia huyết mạch, mặc dù còn tính là con trai của Ly Thân Vương, nhưng Thế Tử chi vị, chỉ có thể tuyển cái khác người khác. Ly Thân Vương Long Nguyên một cái khác con trai trưởng, cũng là An Linh Hầu Long Già. Có thể là trước kia lại bị Diệp Chân làm danh tiếng thối đường cái về sau. Nhập Thiên Miếu, cũng không cách nào ra nhâm Thế Tử. May mà là, đến Ly Thân Vương Long Nguyên cấp độ này, đối với con nối dõi đều có không tầm thường coi trọng. Có sáng có tối, chỉ là bây giờ Ly Thân Vương cát cứ, cho nên Thế Tử chi vị không thể không công bố. Liền đem ẩn trong bóng tối một tên khác con trai trưởng đẩy ra tới. Hiện nay Ly Thân Vương Thế Tử họ Long nổi danh, lúc này mới có phương pháp mới Ly Thân Vương Long Nguyên giận dữ. Quân sư, bây giờ Bắc Hải làm việc tàn nhẫn như vậy, vậy mà Trảm Vương Trường Sử, này vương phải làm thế nào đáp lại đâu? Ly Thân Vương Long Nguyên hướng về quân sư Cổ Nguyệt thỉnh giáo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.